Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 khúc chiết thắng lợi. Thạch Thiên đôi tay nắm lưỡi mác, dùng hết toàn lực hướng tới biến dị mãnh hổ bụng đâm tới. Theo đạo lý nói, nơi này hẳn là nó lực phòng ngự nhất bạc nhược địa phương. Liền tính nó biến dị, nhưng đạo lý này hẳn là vẫn là đối. Quả nhiên, Thạch Thiên xem động vật thế giới vẫn là chỗ hữu dụng. Lão hổ bụng xác thật so địa phương khác muốn bạc nhược. Lưỡi mác thân kiếm rốt cuộc lần đầu tiên đâm vào biến dị mãnh hổ thân thể. Bất quá, cũng gần là đâm vào đi thôi. Chỉ đâm vào đi một cái mũi kiếm, liền rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Căn bản không đối biến dị mãnh hổ tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá, lần này lại làm biến dị mãnh hổ trở nên càng thêm phẫn nộ lên. Nâng lên móng vuốt lại một lần hướng về Thạch Thiên chụp đi. Thạch Thiên rút ra lưỡi mác kiếm, ngay tại chỗ một cái quay cuồng, mượn lực chạy tới nó chân sau chỗ, tránh thoát biến dị mãnh hổ này một phách. Biến dị mãnh hổ thân hình ước chừng có 7-8 mễ trường. Hơn nữa dáng người cũng cao lớn vô cùng. Thạch Thiên loại này 3 mét rất cao tang thi đều có thể nửa ngồi xổm bên trong. Tuy rằng loại này khổng lồ thể tích rất có lực áp bách, chiến đấu lên cũng rất lợi hại, nhưng cũng đúng là bởi vì thân hình khổng lồ, làm nó không có biện pháp cố kỵ đến dưới thân. Biến dị mãnh hổ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trực tiếp về phía trước một phát, muốn trước kéo ra cùng Thạch Thiên khoảng cách, sau đó ở xử lý Thạch Thiên. Thật vất vả chui vào nó dưới thân, tìm được rồi một cái biến dị mãnh hổ công kích không đến hắn. Hắn lại có thể công kích biến dị mãnh hổ địa phương. Thạch Thiên sao có thể tùy ý biến dị mãnh hổ chạy đi. Nhìn đến biến dị mãnh hổ thân thể vọt tới trước, Thạch Thiên không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy, hai tay nắm chặt lưỡi mác hung hăng hướng tới biến dị mãnh hổ cắm đi. Nguyên bản Thạch Thiên chỉ là muốn hấp dẫn biến dị mãnh hổ lực chú ý. Kết quả này nhất kiếm lại không hề trở ngại cắm vào biến dị mãnh hổ thân thể bên trong, làm Thạch Thiên một trận ngạc nhiên. Đương Thạch Thiên thấy rõ cắm vào đi vị trí thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Này nhất kiếm, thế nhưng không biết sao xui xẻo cắm vào này chỉ biến dị mãnh hổ cúp hoa bên trong. Cũng khó trách không có bất luận cái gì trở ngại. Như thế một thanh trường kiếm tiến vào thân thể, biến dị mãnh hổ tự nhiên là thống khổ bất kham. Một tiếng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ rít gào từ nó trong miệng phát ra. Đồng thời, giống như một cây roi thép dường như cái đuôi hung hăng hướng tới Thạch Thiên rút đi. Thạch Thiên một cúi đầu, tránh thoát này vừa kéo, sau đó cầm lưỡi mác cánh tay dùng sức, đột nhiên xoay tròn. Một tiếng càng thêm thống khổ rít gào từ biến dị mãnh hổ trong miệng phát ra. Một bên Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, thân ảnh không ngừng lập lòe, trong tay chiến đao hóa thành đạo đạo tàn ảnh, công kích tới biến dị mãnh hổ các vị trí. Chờ biến dị mãnh hổ lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt, Tiểu Bạch thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở biến dị mãnh hổ đỉnh đầu. Trong tay màu xám chiến đao hung hăng đâm vào biến dị mãnh hổ đôi mắt bên trong. Nếu là bình thường tình huống, Tiểu Bạch tuyệt đối không thể đắc thủ. Nhưng giờ phút này biến dị mãnh hổ đã bị cúp hoa truyền đến đau đớn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cho nên mới bị Tiểu Bạch đánh trúng yếu hại. Phòng lậu thiên phùng mưa liên tục. Đang ở lúc này, quỷ lang vừa lúc cũng đuổi lại đây, không có bất luận cái gì do dự, thiên phú kỹ năng viêm ảnh phá đột nhiên dùng ra, Từng đạo hỏa hồng sắc bóng dáng từ quỷ lang trong thân thể lao ra. Một cổ nạo vọt vào biến dị mãnh hổ mở ra miệng rộng bên trong. Này đó viêm ảnh tiến vào biến dị mãnh hổ trong miệng nháy mắt. Liền đột nhiên nổ mạnh mở ra. Cực nóng ngọn lửa tràn ngập biến dị mãnh hổ miệng rộng. Làm hắn nháy mắt đình chỉ rít gào. Biến dị mãnh hổ liên tiếp gặp nhiều như vậy công kích. Trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng. Lại lần nữa mở ra nó kia bốn máu mồm to. Bởi vì vừa mới miệng bị quỷ lang công kích nguyên nhân. Giờ phút này nó tiếng hô có vẻ có chút khàn khàn. Hơn nữa cũng đã không có vừa mới kia không ai bì nổi uy thế. Bất quá, theo nó thanh âm vang lên. Từng đạo vô hình gợn sóng lại từ nó trong miệng phát ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Này vô hình gợn sóng đụng tới tiểu bạch cùng quỷ lang. Hai chỉ tốc độ hình tang thi lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Dùng tay ôm đầu, giống như đã chịu cái gì thương tổn giống nhau. Thạch Thiên cũng cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt ra. Lỗ tai ầm ầm vang lên. Tựa hồ có người đang ở cầm một thanh thiết chùy không ngừng gõ chính mình đầu giống nhau. Loại công kích này Thạch Thiên đã từng gặp được quá. Ở N thị 9 đầu tang thi trên người đụng tới quá. Đây là tinh thần thuộc tính độc có công kích phương thức. Này chỉ biến dị mãnh hổ thế nhưng là song thuộc tính. Trừ bỏ kim loại tính còn có một loại tinh thần thuộc tính. Cũng khó trách nó sẽ như thế cường hãn. Biết này chỉ biến dị mãnh hổ còn có tinh thần thuộc tính thời điểm. Thạch Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn thiên nhãn hệ thống liền chờ một con tinh thần thuộc tính biến dị thú thăng cấp đâu. Có thượng một lần cùng 9 đầu tang thi chiến đấu kinh nghiệm. Thạch Thiên đối phó khởi tinh thần công kích cũng có chính mình tâm đắc. Mở ra miệng rộng, dùng ra hôm nay cuối cùng một lần đế hoàng cơn giận. Từng đạo sóng âm từ Thạch Thiên trong miệng phát ra, cùng vô hình tinh thần công kích tương va chạm. Song song mai một, không có tinh thần công kích quấy nhiễu. Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cũng khôi phục bình thường. Lại lần nữa hướng về biến dị mãnh hổ khởi xướng công kích. Tiểu Bạch lược mau một tia, trong tay chiến đao bỗng nhiên hướng về biến dị mãnh hổ một khác vẫn còn hoàn hảo đôi mắt cắm đi vào. Mà quỷ lang cũng chút nào không chậm, trong miệng phun ra một quả hỏa cầu. Mục tiêu đúng là biến dị mãnh hổ miệng rộng. Không biết có phải hay không vừa rồi đánh nghiện rồi. Bất quá hai chỉ tang thi còn không có đụng tới biến dị mãnh hổ đã bị bắn bay đi ra ngoài. Biến dị mãnh hổ tinh thần công kích tuy rằng bị Thạch Thiên triệt tiêu, nhưng đầu phụ cận lại như cũ tràn ngập tinh thần công kích. Hai chỉ tang thi tự nhiên là vô pháp tới gần. Bất quá này tinh thần công kích hiển nhiên cũng không thể kéo dài một hai phút thời gian. Biến dị mãnh hổ liền vô lực ngậm miệng lại, thân thể bỗng nhiên hướng về núi rừng chỗ sâu trong phóng đi. Thế nhưng là muốn chạy trốn chạy, Thạch Thiên phế đi lớn như vậy công phu, sao có thể làm nó đào tẩu? Thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên biến dị mãnh hổ phía sau lưng, hai tay gắt gao bắt được biến dị mãnh hổ lông tóc. Biến dị mãnh hổ nhận thấy được Thạch Thiên chạy tới nó thân thể thượng, lập tức liền không ngừng nhảy nhót lung tung lên, muốn đem Thạch Thiên ném xuống tới. Thạch Thiên gắt gao bắt lấy biến dị mãnh hổ lông tóc, vô luận nó như thế nào sóc nảy cũng không buông tay. Biến dị mãnh hổ trải qua lần này lúc sau có lẽ sẽ minh bạch, lực phòng ngự quá cao cũng không tốt. Chính là bởi vì nó lông tóc quá mức cứng cỏi, mới làm Thạch Thiên có thể ổn định thân hình. Thạch Thiên một bên nắm chặt biến dị mãnh hổ lông tóc, một bên về phía trước bò đi. Một bên Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang tắc không ngừng quấy giày nó, không cho nó đi quấy nhiễu Thạch Thiên. Thạch Thiên bò ước chừng hơn 10 phút mới bò tới rồi biến dị mãnh hổ trên đầu. Hai tay gắt gao chế trụ biến dị mãnh hổ cổ, miệng tắc duỗi tới rồi nó bên tai, hé miệng phát ra một tiếng giống to. Đây là Thạch Thiên hôm nay lần thứ tư sử dụng đế vương cơn giận, vượt qua mỗi ngày 3 lần hạn chế. Cho nên, này một tiếng giống ra, Thạch Thiên chỉ cảm thấy cả người vô lực, rốt cuộc vô pháp bắt lấy biến dị mãnh hổ, từ nó trên người ngã xuống dưới. Bất quá biến dị mãnh hổ đồng dạng không hảo quá, lỗ tai, đôi mắt, cái mũi, miệng tất cả đều có máu tươi chảy ra. Chạy vài bước liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đệ Tam càng đưa lên, thỉnh các vị đại lão chậm rãi xem, nhớ rõ xem xong đầu điểm phiếu phiếu nga. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.